Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, trang đầu nhân vật. Đường Quaresma bị thay đổi về sau, Porto biểu hiện ngược lại bình thường rất nhiều, cũng có thể uy hiếp được lại bởi vì khác chỗ chấn giữ cầu môn tiến công. Nhưng là hiện tại Porto mới khôi phục bình thường thì đã trễ, bọn hắn tại cục bộ biểu hiện ra đấu trí, cũng không có cách nào cứu vãn toàn đội xu hướng suy tàn. Mà lại, thứ 82 phút thời điểm, Mai Cao còn lợi dụng một lần phía trước cầu môn bù bắn đem so với phân khuếch trương lớn đến 3-0. Một trận toàn thắng. Cuối cùng, vệ miện quán quân Porto tại sân khách 0-3 địch lại Werder Bremen. Mà lúc trước bị cho rằng tiểu tổ ra biên tình thế không ổn Werder Bremen lại dùng một trận gọn gàng 3-0, đau nhức làm thịt vệ miện quán quân. Đồng thời cũng tuyên bố bọn hắn tại cái này bảng tử thần bên trong cũng không phải đến đánh xì dầu. Sau trận đấu, các phóng viên tại khu hỗn hợp vây quanh Vinh Quang, nghĩ muốn nghe một chút hắn đối trận đấu này cách nhìn. Đây là ta trận đầu Champions League tranh tài. Ta đối biểu hiện của mình rất hài lòng. Vinh Quang ngay từ đầu trả lời chung quy chung củ, chính là loại kia sẽ không nói bậy, nhưng là cũng rất bình thường chán trả lời. Bất quá cuối cùng Vinh Quang vẫn là chưa quên chế nhạo một thanh Quaresma. Có ai là Bồ Đào Nha phóng viên? Hắn đổi thành Bồ Đào Nha ngữ hỏi. Có mấy tên Bồ Đào Nha phóng viên giơ tay lên. Vinh chỉ nhìn bọn hắn gật đầu nói. Phiền phức giúp ta hỏi một chút Quaresma. Hiện tại hắn biết ta là ai sao? Nếu như hắn còn không biết. Không quan hệ, chúng ta còn có một hiệp. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, mấy cái kia Bồ Đào Nha phóng viên sắc mặt lập tức liền trở nên lúng túng. Đường Vinh Quang rời đi về sau, các phóng viên còn muốn đi tìm Quaresma, hỏi một chút hắn hiện tại biết Vinh Quang là ai chưa. Bất quá, Quaresma lúc này nên cảm giác tạ giáo chủ luyện Fernandez đem hắn nâng lên thay đổi hắn bị thay đổi. Trận về sau, cũng không trở về đến ghế dự bị, mà là đi thẳng tới phòng thay quần áo. Đồng thời một mực ở bên trong không có ra, thẳng đến tranh tài kết thúc. Cứ như vậy, đương tranh tài kết thúc về sau, các phóng viên tụ tập tại khu hỗn hợp muốn phỏng vấn Quaresma chính là ngẫu. Hắn cũng có thể trốn ở trong phòng thay quần áo không đi ra, tránh thoát một kiếp. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, song phương giáo chủ luyện cũng bị các phóng viên đã hỏi tới có quan hệ Vinh Quang cùng Quaresma. Vấn đề, người thắng sắp tâm tình rất tốt, cũng không có cho Quaresma trên vết thương sát muối. Hắn trả lời tương đương khách khí. Hai vị cầu thủ đều là phi thường xuất sắc cầu thủ. Quaresma biểu hiện như thế nào? Cái này các ngươi không nên hỏi ta, mà hẳn là đến hỏi Porto huấn luyện viên trưởng A. Victor Fernandez thì cự tuyệt bình luận Quaresma. Biểu hiện vấn đề. Cũng cự tuyệt trả lời có quan hệ hắn nâng lên đem Quaresma thay đổi vấn đề. Hắn ngược lại là đem Werder Bremen hảo hảo tán thưởng một lần. Đây là một chi thực lực rất cường đại đội bóng. Ta cho rằng lúc trước dư luận đối Werder Bremen bình luận là không công bằng. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng từ cái tiểu tổ này ra biên. Thế là không ít các phóng viên liền bắt đầu phát tán Fernandez nói như vậy. Như vậy cái tiểu tổ này đến tột cùng là cái nào hai chi đội bóng tiểu tổ ra biên đâu? Werder Bremen hoàn toàn nhưng có thể xuất ra luồng. Kia Barcelona đâu? Barcelona cũng hoàn toàn nhưng có thể xuất ra luồng A. Bởi như vậy, vệ miện quán quân Porto muốn bị chen đi ra rồi. Ôi, vậy nhưng thật ghê gớm. Vệ miện quán quân ngay cả tiểu tổ thi đấu đều qua không được. Nhưng quá mất mặt. Tranh tài ngày thứ hai, Vinh Quang liền lên toàn bộ châu Âu chủ lưu thể dục truyền thông trang đầu. Hắn lần trước xuất hiện tại trên vị trí này hay là hắn dẫn đầu Werder Bremen tại sân khách đánh bại Bayern Munich, hắn ở trong trận đấu tiến vào 3 cái cầu, hoàn thành hat-trick, ngoặc kép chấm chấm, ban đầu trên cúp Copa Libertadores biểu hiện xuất sắc, để châu Âu sơ bộ quen biết hắn. Đổ bộ Bundesliga cái thứ nhất mùa giải, tại Werder Bremen liền lấy được Bundesliga quán quân, đồng thời lấy 21 cầu trở thành Werder Bremen trong đội số 1 xạ thủ. Bây giờ tại Champions League trên sàn thi đấu, lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài, liền lập cú đúp, trợ giúp đội bóng toàn thắng vệ miện quán quân. Vinh mỗi một bước đều giống như tại sáng tạo truyền kỳ. Đây là nước Pháp Lê Quai cho ra. Đánh giá, vị này nghe nói có thể cùng chuyên nghiệp vận động điền kinh viên so sánh tốc độ Trung Quốc cầu. Thủ cuối cùng sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh hỉ. Lần này, tại cùng Quaresma trong quyết đấu, hắn thắng được xinh đẹp một cầm. Nhất là cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn dùng Quaresma am hiểu nhất phá khung thành phương thức sút gôn đạt được. Khiến toàn trường chấn kinh. Bảng tử thần hiện tại thành tử vong chân chính chi tổ. Bất quá đây là đối vệ miện quán quân mà nói. Đây là nước Anh The Times đưa tin. Đường Quaresma tại lúc trước miệt thị biểu thị hắn không cho rằng vinh thời điểm. Hắn khả năng căn bản không nghĩ tới mình sẽ phải gánh chịu dạng này nhục nhã. Bị hắn, không biết đối thủ trộm đi hắn am hiểu nhất một chiêu. Vinh cái này dẫn bóng đối Quaresma đánh một chút kích là rõ ràng. Sau đó trong trận đấu Quaresma trong lòng đại loạn. Sau trận đấu Vinh để các phóng viên hỗ trợ đi hỏi một chút Quaresma. Hiện tại hắn nhận biết mình sao? Không biết có phải hay không là thật sẽ có phóng viên chạy tới hỏi Quaresma vấn đề như vậy? Nếu như có, ta nghĩ đến lúc đó chàng diện nhất định sẽ rất bình thường đặc sắc. Đến từ Milan báo thể thao văn chương, dẫm lên vệ miện quán quân. Toàn bộ châu Âu đều kiến thức vị này Trung Quốc thiên tài quật khởi. Nhìn nho nhỏ nước Đức đã không thỏa mãn được hắn. Tây Ban Nha Marca báo, nước Đức truyền thông là điên cuồng nhất, kích động nhất. Lúc trước Quaresma cùng Vinh Quang so sánh chính là báo bay chọn lên. Hiện tại bọn hắn càng là tại sau trận đấu thỏa thích chào phúng lấy Quaresma. Còn có người đối với chúng ta trước đó so sánh biểu thị hoài nghi sao? Vô luận nhìn từ phương diện nào, Vinh đều song bạo Quaresma. Ta không biết cái này có cái gì tốt tranh luận. Hai người bọn họ căn bản cũng không phải là một cái trình độ cấp bậc cầu thủ. Mà Munich Even New thì nói ra, cứ việc đây chỉ là Vinh tham gia trận đầu Champions League tranh tài. Nhưng là hắn ở trong trận đấu biểu hiện đã phi thường kinh diễm. Nghe nói Bayern Munich đã hạ quyết tâm, tại thuê kỳ hợp đồng kết thúc về sau, liền thu hồi Vinh quyền sở hữu. Đồng thời bọn hắn có thể sẽ cùng Vinh trọng mới ký một bản hợp đồng. Hiện tại nước Đức cự nhân cho rằng 5.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã không an. Toàn, Klopp cười khổ buông xuống báo chí. Trước đó còn nói nhất định phải hết sức mua đứt Vinh Quang đâu. Liền thấy như thế một thiên đưa tin. Đây thật là chuyên môn đưa cho hắn dội nước lạnh à. Nếu như Bayern Munich thật quyết tâm đều không bán Vinh Quang. Mình trừ phi ra 5.000 vạn euro đến mua đoạn Vinh Quang. Nhưng là nói như vậy, đến tột cùng phải chăng tính ra đâu? Đối với Werder Bremen dạng này đội bóng tới nói, 5.000 vạn là bọn hắn nhiều năm dự toán, muốn để bọn hắn một hơi cắn răng móc ra số tiền kia. Thật đúng là rất bình thường khó khăn. Thật là, Vinh Quang tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc, Werder Bremen cũng thắng được Champions League trận chiến đầu tiên. Cái này vốn phải là tin tức tốt. Nhưng lại bởi vì quy tắc này đưa tin, để Klopp có chút cao hứng không nổi. Vinh Quang biểu hiện càng xuất sắc, bọn hắn mua xuống Vinh Quang khả năng cũng liền càng thấp a. Hiện tại xem ra, Klopp phá lệ hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn bởi vì 700 vạn USD giá tiền mà do dự. Hắn tin tưởng vững chắc Werder Bremen là nhà thứ nhất tiếp xúc Vinh Quang đội bóng. Nếu như lúc ấy hắn có thể quyết định trực tiếp móc ra 700 vạn USD. Hiện tại hắn cũng không cần phiền não những vấn đề này. Mặc dù một hơi móc ra 700 vạn USD. Đối với Werder Bremen tới nói, cũng là muốn hảo hảo cân nhắc một chút sự tình. Nhưng tối thiểu nhất có thể cân nhắc còn mang ý nghĩa có cơ hội. Mà không đến mức giống như bây giờ. Muốn một hơi móc ra 5.000 vạn. Vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Klopp nhìn xem phần này Munich Evening, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. 5.000 vạn euro, trả góp, được hay không đâu? Bởi vì tại Champions League trận đấu thứ nhất bên trong thắng vệ miện quán quân. Sắp cho tất cả cầu thủ nghỉ một ngày, để bọn hắn tốt thật buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Sau đó lấy sung mãn tràn đầy đấu trí đến mặt đối với kế tiếp dày đặc lịch đấu. Bất quá vinh quang nhưng không có hưởng thụ lấy cái này hưu nhàn thời gian. Hắn sáng sớm liền lôi kéo Glassware, Tôn Phụng Dương đi Florian trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó bắt đầu luyện Quaresma chân phải bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn. Ta cho là ngươi chỉ là nhất thời khởi ý đâu. Tôn Phụng Dương ngáp dài bị Vinh Quang túm lên xe. Thời điểm, còn tại phàn nàn, Vinh Quang ngươi được tốt. Tốt sao? Cho người ta Quaresma lưu con đường sống đi thôi. Ngươi xem người ta đều đã bị truyền thông mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vinh Quang hoàn toàn không để ý hắn phàn nàn. Đến Florian trụ sở huấn luyện về sau, Florian tự mình đến tiếp ứng bọn hắn. Nhìn thấy Vinh Quang liền giang hai cánh tay ra muốn cùng Vinh Quang ôm. Đêm qua cầu ta xem. Nhất là cái thứ nhất dẫn bóng. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Ngươi làm như thế nào? Là ăn may. Nhất định là ăn may. Đúng hay không? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Cho nên ta muốn tới đây luyện cái này sút gôn. Florian, đối với Vinh Quang huấn luyện sức mạnh, Florian đã từng gặp qua rất nhiều lần, cho nên cũng không kinh hãi. Tùy tiện dùng, hắn rất bình thường hào giả phất phất tay. Mặc dù trên xe không ngừng phàn nàn, còn ngáp liên thiên, bất quá khi chính thức bắt đầu làm việc về sau, Tôn Phụng Dương lập tức liền khôi phục được hắn thông thường trạng thái. Hắn rất chân thành giám sát Vinh Quang, ra hiệu hắn trước làm tốt làm nóng người, lại bắt đầu huấn luyện, mà Glassware thì đi tới sân bãi bên ngoài. Tại Florian chuẩn bị một chút trên ghế ngồi xuống tới bắt đầu công tác của nàng. Mở ra laptop, điều ra văn kiện, nhìn xem Vinh Quang trong khoảng thời gian này ăn bài. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Trung Quốc đài truyền hình Trung ương tổ quay phim phóng sự. Quay chụp kế hoạch, Glassware nhìn một chút hôm nay ngày. Xem chừng bọn hắn cũng hẳn là tới. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe tới điện thoại di động vang. Nhận nghe xong, là Mạc Lị đánh tới. Glassware tiểu thư, đài truyền hình Trung ương người tới. Mạc Lị bị đài truyền hình Trung ương ngắn mời vì lần này. Phim phóng sự quay chụp bên ngoài liên nhân viên. Chuyên môn phụ trách cùng quay chụp đối tượng tiến hành liên lạc câu thông cân đối. Công việc này nhất định phải là một cái trường kỳ tại Bremen người tới đảm nhiệm. Bởi vì kia mới có quan hệ. Lúc ấy thay mặt đài truyền hình Trung ương đưa ra cần một người như vậy thời điểm. Glassware liền đề cử Mạc Lị. Cũng coi là đối Mạc Lị một loại chiếu cố đi. Thế là Mạc Lị cứ như vậy trở thành đài truyền hình Trung ương cái này quay chụp tiểu tổ liên lạc. Viên, ở phi trường nhận được tổ quay phim về sau. Nàng liền cho Glassware gọi điện thoại. Bọn hắn đi trước ngủ lại khách sạn sao? Glassware hỏi sắp xếp của bọn hắn. Bọn hắn nói không cần. Bọn hắn nghĩ trực tiếp bắt đầu làm việc. Bọn hắn muốn hỏi một chút hiện tại thuận tiện đến Vinh Quang trong nhà sao? Bọn hắn lo lắng sẽ đánh nhiễu đến Vinh Quang nghỉ ngơi. Mạc Lị nói. Glassware dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. À, chỉ sợ không được. Bởi vì chúng ta không ở nhà. Một lát sau, Mạc Lị thanh âm vang lên lần nữa. Bọn hắn hỏi các ngươi ở đâu. Bọn hắn có thể tới vỗ tới. Bọn hắn nghĩ hiện tại liền bắt đầu quay chụp công việc. Glassware hỏi. Đúng vậy à, đối với như thế trách nhiệm đài truyền hình Trung ương tổ quay phim. Mạc Lị cũng rất im lặng. Chờ một lát, Glassware lấy tay ra máy. Đi tới Florian bên người. Sẽ có tổ quay phim muốn tới quay chụp Vinh Quang phim phóng sự tình nói cho đối phương biết. Florian phất phất tay. Không sao, để cho bọn họ tới. Đạt được chủ nhân cho phép. Glassware cái này mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Đem trụ sở huấn luyện địa chỉ báo cho bọn hắn. Sau đó để bọn hắn trực tiếp tới nơi này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.